tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 272. Bóng tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn của chú rể. Hắn cẩn thận đánh giá xung quanh. Dù không có đầu, hắn vẫn giữ được ngũ quan của mình. Cứ như thể hắn có một cái đầu vô hình ở trên cổ. Con gấu theo dõi mùi hương của Thừa Chí Chu và di chuyển đến chỗ chiếc gương vỡ. Nó dựa vào gương và cẩn thận ngửi. Sử dụng một giọng trẻ con được nói. Mùi hương của mẹ đã biến mất ở đây. Chú rể bước đến trước gương và dùng tay sờ vào chiếc gương vỡ. Hắn nhìn thấy một lớp gợn sóng trên gương. Chí Chu, hắn gọi tên Thừa Chí Chu. Đó là chú rể, bị ngăn cách bởi một tấm gương. Thừa Chí Chu đang được hôn bởi một người đàn ông đẹp trai. Anh ngay lập tức mở mắt, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Y từ từ duỗi thẳng thân trên của mình, đưa ngón tay xoa xoa đôi môi ướt át của Thừa Chí Chu. Y nhìn thấy những thay đổi trong mắt Thừa Chí Chu. Đôi mắt y tối sầm lại và y thì thầm. Tại sao em luôn nghĩ về hắn? Tuy nhiên, anh rất nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm của mình, trở lại nụ cười. Y bế Thừa Chí Chu lên và bắt anh dựa vào mình. Với anh trong vòng tay, y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Với một nụ cười, y nói, vậy thì chúng ta nên để hắn nhìn thấy chúng ta hôn nhau chứ? Có lẽ hắn sẽ hiểu em thích hôn tôi đến nhường nào. Không, Thừa Chí Chu hoảng sợ. Anh vẫn có thể nhớ lại một cách sống động các quy tắc phiên bản. Anh không thể để chú rể nhìn thấy anh hôn. Winter Brand, nếu nhìn thấy thì không biết chú rể sẽ ra sao. Khỉ thật, tại sao năng lực của anh vẫn chưa phát huy tác dụng? Tại sao nó luôn trì hoãn khi nó ở thời điểm quan trọng nhất? Nhận thấy sự hoảng loạn của anh và nghĩ đó là bởi vì anh có tình cảm với chú rể. Nụ cười của người đàn ông nhạt đi một chút. Với ý đồ xấu, y cố tình quay mặt lại Thừa Chí Chu để anh tự mình nhìn ra qua cửa gương. Những ngón tay nhợt nhạt từ từ vào gương. Chú gấu con nhỏ nhắn không thể đợi thêm được nữa và đã đi vào. Ngay lập tức, nó nhìn thấy Thừa Chí Chu được ôm hôn và cơ thể nó lập tức cứng đờ vì nó kêu lên một tiếng nhỏ. Chuyện gì vậy? Sợ sao? Khi môi và lưỡi quyện vào nhau, lưỡi của Winter Brand di chuyển trên môi của Thừa Chí Chu. Y vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của anh, vừa cười vừa nói nhỏ. Đừng sợ, tôi chỉ muốn cho hắn biết em thực sự thuộc về ai. Em chỉ có thể là của tôi Chí Chu, dù là hắn hay Bạch Nhiễm Khác. Tất cả, ngôn tình hai, Bạch Nhiễm Khác, tim Thừa Chí Chu nhảy dựng. Anh chợt thấy bất an. Trước đó, Winter Brand đã tuyên bố y là Bạch Nhiễm và y chỉ nghĩ người bên kia chỉ nói điều đó để lừa y. Nhưng bây giờ khi nghe thấy y lầm bầm dòng chữ đó, anh không thể không cảm thấy mình không phải. Y dường như không nói chuyện với anh và thay vào đó đang nói chuyện với chính mình. Điều đó có nghĩa là gì? Không, anh không bị lừa. Chắc hẳn là Winter Brand cố tình bày trò. Anh không nên tin vào những điều vô nghĩa của anh chàng này. Ngay cả khi cố gắng thuyết phục bản thân điều này, Thừa Chí Chu vẫn cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Thay vào đó, anh còn dao động nhiều hơn. Lúc này, bàn tay của chú rể đã hoàn toàn lọt qua gương và thậm chí còn đưa một chân qua. Thân trên của hắn đã sớm theo trong gương. Thừa Chí Chu nhìn thấy điều này và không có thời gian để suy nghĩ. Đôi mắt anh dán chặt vào gương và anh vô cùng lo lắng. Đồng xu nằm bên cạnh tự tay anh lăn lộn và một lần nữa lộ ra mặt của chú hề. Lực lượng ngăn cản động tác của Thừa Chí Chu lập tức biến mất. Thời điểm cơ thể chú rể bắt đầu hoàn toàn lọt vào trong gương. Người đàn ông đang ôm Thừa Chí Chu bắt đầu tan rã. Winter Brand mở to mắt và lộ rõ vẻ kinh ngạc mờ mịt trên khuôn mặt. Nhưng trước khi có thể phát ra âm thanh, cơ thể y đã hoàn toàn phân tán thành vô số hạt ánh sáng. Thừa Chí Chu vô lực không có đủ thời gian để chống đỡ. Chỉ có thể gục xuống đất một cách thảm hại. Ngài thực sự là con người kém may mắn nhất mà tôi từng gặp. Đồng xu thở dài. Chỉ cần hết thời gian, mọi may mắn trong ngài sẽ tự động biến mất, và ngài thậm chí còn cần tôi chủ động giúp ngài. Bạn đã thu thập thành công ảnh của Winterbrand. Ngay khi chú rể bước vào, hắn nhìn thấy vô số hạt ánh sáng bay lơ lửng trong không khí. Nhưng hắn không chú ý đến chúng. Thay vào đó, hắn nhanh chóng bước đến chỗ thừa chí Chu. Người không có vẻ gì là tốt. Ôm hắn vào lòng và lo lắng hỏi. Chí Chu, em có sao không? Tôi, thừa chí Chu của cuối cùng đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh đã từ từ khôi phục lại giọng nói của mình. Nhưng cơ thể anh vẫn còn rất yếu. Anh chỉ có thể yếu ớt lắc đầu và khàn giọng nói. Tôi không sao. Cách chương.